một lần lịch kiếp dây dưa cả đời. Chương 15 đến 2 kiểu hội, gạch dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một câu hỏi làm tôi lấn cấn mấy ngày nay với vài ông mà nói thật là mấy ông nói cái vấn đề đó ra làm tôi bực mình VCL. Các ông cho rằng chuyện này, nó giống tam sinh tam thế ở chỗ nào vậy? Không chấp nhận câu trả lời kiểu như giống tên hay giống hệ thống thần tiên, vì đây là tôi viết theo hệ thống thần tiên Trung Quốc. Tôi đang nói đến nội dung chuyện cơ, và có vài ông cho rằng nội dung chuyện mờ nhạt và giống tam sinh tam thế. Các ông hãy đưa ý kiến thoải mái nhá, về kiểu như đang làm hội vạch mặt ý tôi muốn lấy ý kiến của các ông để quyết định xem có nên viết tiếp hay không. Cách chương.